nhưng chính là trải qua sự việc này, hình tượng Vu Hạo Viễn trong đầu Tần Tiểu Ý thay đổi rất lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net